bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chăn lớn cùng ngủ gánh nặng đường xa. Simi Ken hiện tại là vạn yêu chi chủ, đã không có yêu quái có khả năng phản kháng ý chí của hắn. Đừng nói để yêu quái tự sát, liền tính để bọn chúng tại toàn thế giới chạy trần chuồng cũng không có vấn đề gì. Bất quá Tamamo no Mei vấn đề này cũng tràn đầy cảm xúc hóa. Biết rõ Simi Ken sẽ không bắt các nàng thế nào, vẫn là cố ý hỏi ra. Yên tâm đi, chúng ta cũng coi là cùng một trận doanh, sẽ không để các ngươi biến mất. Simi Ken cười nói, bất quá ngươi nếu là ngày nào không muốn sống, có thể tới tìm ta, cam đoan để ngươi hài lòng. Tamamo no Mei rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, khẽ mỉm cười, cái kia chỉ sợ làm ngài thất vọng, thiếp thân còn xa xa không có sống đủ đây. Nàng đang muốn ngồi xuống, Simi Ken lại hỏi, ngươi có phải hay không quên một việc? Tamamo no Mei trừng mắt nhìn, ký ức xuất sắc nàng lập tức liền nghĩ đến là chuyện gì. Phía trước vì lôi kéo Simi Ken đối phó kỵ sĩ Death, Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji phân biệt đáp ứng Simi Ken một cái yêu cầu. Lúc ấy nàng đánh chủ ý là trước tiên đem người lừa gạt tới lại nói. Sau đó nếu như hắn đưa ra quá mức yêu cầu, cái kia nếu không được lại nợ. Nhưng bây giờ, chẳng ai ngờ rằng Simi Ken lại biến thành vạn yêu chi chủ. Lại cho Tamamo no Mei 100 cái lá gan cũng không dám lại nợ. Đương nhiên không có quên. Tamamo no Mei lộ ra chiêu bài thức nụ cười quyến rũ, kém chút để Simi Ken bên ngoài người đều nhìn thất thần. Ngài hiện tại có thể là vạn yêu chủ nhân, vô luận đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, thiếp thân đều là cam tâm tình nguyện nha. Nàng chẳng những không có lại nợ tâm tư, thậm chí hy vọng Simi Ken nói ra yêu cầu vượt qua phân càng tốt. Tối nay sưởi chăn cũng không có vấn đề gì, phản ăn tiểu thịt tươi cũng không lỗ. Chỉ cần Simi Ken đối nàng có chỗ nhu cầu, cái kia nàng tại Simi Ken trong lòng địa vị liền sẽ tương ứng lên cao. Hồ ly lẳng lơ, ở đây nữ tính ở trong lòng thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ, như thế trắng trợn ám chỉ đều có thể nói ra được. Tiện không tiện a, Simi Ken phảng phất không nghe ra Tamamo no Mei ám chỉ. Ngươi hẳn là đã sớm biết, tảng đá Sesoseki tại Jin trong cơ thể. Yêu cầu của ta là đem tảng đá Sesoseki lấy ra. Không có vấn đề a. Tamamo no Mei không nghĩ tới Simi Ken sẽ đưa ra yêu cầu này. Nàng quay đầu nhìn hướng Kanzaki Jin, hé miệng cười một tiếng. Lấy ra thật lãng phí. Tảng đá Sesoseki liền đưa cho Kanzaki Chang a. Thiếp thân có phương pháp giải trừ tai họa ngầm, để Kanzaki Chang có thể được đến tảng đá Sesoseki lực lượng, có phân thân ký ức. Tamamo no Mei biết Kanzaki Jin cùng Simi Ken tình cảm là rất đặc thù. Cái này người trẻ tuổi nữ hai ẩn ẩn có chính cung tư thế, lấy lòng nàng chính xác không sai. Kanzaki Jin cũng không có lập tức tiếp thu, mà là đối Tamamo no Mei nói, ta có thể thay cái yêu cầu sao? Jin, Sayaka Aki không hiểu nhìn xem nàng. Tảng đá Sesoseki một mực tại uy hiếp Kanzaki Jin sinh mệnh. Vì cái gì muốn đổi cái yêu cầu? Kanzaki Jin vỗ vỗ tay của nàng. Ta có chuyện trọng yếu hơn. Không có vấn đề a. Vô luận yêu cầu gì đều có thể. Tamamo no Mei bảo đảm giống như nói. Nếu như Kanzaki Jin đưa ra khó chịu yêu cầu, mình coi như không đáp ứng, Simi Ken hạ mệnh lệnh cũng phải nghe theo. Còn không bằng vừa bắt đầu liền biểu hiện rộng rãi một chút. Tới đi tiểu cô nương, liền tính ngươi muốn cùng thiếp thân đàm luận mài đậu hũ kỹ xảo, thiếp thân cũng không thèm đếm xỉa phụng bồi tới cùng. Kanzaki Jin nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Cửu vĩ hồ có phải hay không trở lại trong cơ thể ngươi? Tamamo no Mei lập tức đoán được Kanzaki Jin yêu cầu là cái gì. Biểu lộ hơi cương. Đúng vậy. Kia là thiếp thân phân thân, đương nhiên sẽ trở lại thiếp thân trong cơ thể. Cái kia tốt, Kanzaki Jin giọng nói bình tĩnh nói, yêu cầu của ta chính là để nàng trở về. Tảng đá Sesoseki có thể trả lại cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy quá ăn thiệt thòi, ta có thể cung cấp càng nhiều bồi thường cho ngươi. Xác thực rất ăn thiệt thòi. Tảng đá Seisoseki vốn chính là Tamamo no Mei đồ vật. Cửu vĩ hồ càng là phân thân của nàng. Phân thân rời khỏi, vậy thì phải mãi mãi ít 1/9 lực lượng. Tamamo no Mei trong đầu một nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Thần sắc rất nhanh khôi phục như thường. Không có vấn đề, tảng đá Seisoseki cũng cùng nhau đưa cho ngươi đi. Thiếp thân hiện tại giữ lại cũng không có cái gì dùng. Nàng vốn định thông qua Lý Ngư đến Jinrui, Kakushin Renmei tổng bộ định cư. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Vậy liền đành phải ôm chặt Simi Kenkan này bắp đùi. Một ít tổn thất liền xem như là đầu tư. Kanzaki Jin không có cự tuyệt. Cảm kích nói. Cảm ơn. Tamamo no Mei không chần chờ. Tại chỗ liền hoàn thành yêu cầu. Chỉ thấy sau lưng của nàng xuất hiện 9 đầu màu vàng cái đuôi. Trong đó một đầu dần dần tỏa sáng. Cuối cùng triệt để biến thành tia sáng. Tản thành vô số đom đóm điểm sáng. Những điểm sáng này bay đến nơi xa. Một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Dần dần biến thành hình người. Làm tia sáng tan biến về sau. Cửu vĩ hồ lại xuất hiện. Mặc dù cùng Tamamo no Mei tướng mạo giống nhau như đúc. Nhưng khí chất lại ngày đêm khác biệt. Thoạt nhìn cùng tuổi trẻ cũng càng có sức sống. Cửu vĩ hồ có bản thể tất cả ký ức. Đương nhiên biết tại sao mình lại sống lại. Nàng dùng hết sức phức tạp ánh mắt nhìn xem Kanzaki Jin. Ngươi, vì cái gì phải làm như vậy? Kanzaki Jin dùng bình tĩnh giọng nói. Ta chỉ là không nguyện ý nhìn thấy một người bạn biến mất. Bằng hữu, cửu vĩ hồ trong lòng khẽ run lên. Nàng chưa hề hy vọng xa vời qua chỉ là phân thân chính mình có bằng hữu. Lại không nghĩ rằng câu nói này vậy mà theo Kanzaki Jin trong miệng nói ra. Nàng cảm thấy cái mũi có chút chua, chịu đựng đi nhào nặn xúc động, đem ánh mắt vứt đến một bên, dùng thanh âm yếu ớt nói, lẩm bẩm nữ nhân. Sayaka Aki mỉm cười nhìn xem một màn này, bên cạnh Diệp Ngữ Khanh lại nhỏ giọng thầm thì, đáng ghét, tiểu tam lại nhiều một cái giúp đỡ. Kanzaki Jin tiếp tục nói, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn bản thể của ngươi đi. Cửu vĩ hồ quay đầu đi nhìn Tamamo no Mei. Thiếu đi 1/9 lực lượng. Tamamo no Mei khí thế yếu mấy phần. Nàng mỉm cười nói. Không cần cảm ơn ta. Nghe nói cơ giới thành phong cảnh không sai. Ta sớm có đến đó định cư tính toán. Cũng không biết có thể hay không được hoan nghênh. Simi Ken cầm lấy chén trà trên bàn. Đối Tamamo no Mei nâng chén ra hiệu. Đương nhiên hoan nghênh. Tùy thời có thể tới. Tamamo no Mei nụ cười trên mặt càng thêm diễm lệ. Song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tamamo no Mei nỗ lực phân thân cùng tảng đá Seisoseki đại giới cầu một tấm vé tàu. Simi Ken lựa chọn tiếp nhận nàng. Trở thành cơ giới thành một thành viên. Sự tình đến đây tất cả đều vui vẻ. Chỉ có Ibaraki Doji tâm tình đắng chát. Vùi đầu uống khó chịu trà. Hắn cảm giác Simi Ken quả thực chính là khắc tinh của mình. Đem bên cạnh mình tất cả cướp đi. Nữ nhi quỳ trỏ ra bên ngoài ngoạt. Còn muốn đem Chu Tesu cung xem như đồ cưới. Hiện tại liền hai cái bạn lâu năm đều ném vào đến Simi Ken dưới trướng. Về sau nếu như toàn thế giới yêu quái đều biến mất. Vậy hắn phấn đấu 100 năm mộng tưởng cũng không có. Vậy dạng này sống còn có cái gì ý tứ. Còn không bằng lúc trước giả chết phía sau đừng phục sinh được rồi. Đáng tiếc không có người quan tâm dầu mỡ lão nam nhân yêu thương. Trận này buổi chiều tiệc trà xã giao rất nhanh liền kết thúc. Mặc dù không có thảo luận quá nhiều. Nhưng một cái Simi Ken làm hạch tâm vòng luẩn quẩn đã thành hình. Tục mệnh đoàn lần thứ 2 mở rộng chiêu. Thu nạp Chu Tesu cung đám yêu quái. Thiết kế thêm một cái phó đoàn trưởng vị trí. Từ Oni Yunchi đảm nhiệm. Cái đoàn thể này lý niệm vẫn là không có biến tại ngày càng nguy hiểm thế giới bên trong sống sót. Đi xuống, tiệc trà xã giao kết thúc về sau. Mỗi người đều đứng dậy trở về. Mà Simi Ken cũng đồng thời nhận đến rất nhiều ánh mắt ám chỉ. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong sáng trăng sáng. Không khỏi thầm than cảm thấy tối nay lại là một cái đêm không ngủ. Đầu tiên, tiến về Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki gian phòng. Các nàng có rất nhiều sự tình muốn hỏi. Thế nhưng tại tiệc trà xã giao bên trên một mực kìm nén không nói. Đi vào, Shimiken đẩy cửa vào. Trong phòng chỉ có Kanzaki Jin, Sayaka Aki cùng Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ đứng lên. Ta đi về trước, ngày mai trò chuyện tiếp. Nàng không cùng Shimiken chào hỏi ý tứ. Cúi đầu chuẩn bị rời khỏi. Song phương giao thoa mà qua lúc, Shimiken bỗng nhiên giơ hai tay lên làm bộ muốn lao vào. Oa, Cửu Vĩ Hồ dọa đến hướng bên cạnh nhảy lên. Hai cái lông xù hồ ly lỗ tai đều nổ ra đến. Ngươi làm cái gì? Shimiken kỳ quái nói. Ngươi có vẻ giống như có chút sợ ta. Người nào sợ ngươi? Buồn chán, Cửu Vĩ Hồ vứt xuống một câu. Vội vàng rời khỏi, nàng đương nhiên sợ. Phía trước luôn cảm thấy Shimiken đối với chính mình có ý đồ. Hiện tại hắn trở thành vạn yêu chi chủ. Một câu chính mình phải ngoan ngoãn nằm xuống. Tất nhiên không phản kháng được. Vậy cũng chỉ có thể trốn xa một chút. Shimiken nhìn xem Cửu Vĩ Hồ dáng dấp yểu điệu bóng lưng. Ở trong lòng cùng Mizuno Mirai cùng lão bản nương so sánh một chút. Chỉ có thể nói, mỗi người đều mang phong tính. Đều có đặc sắc. Ngươi nhìn đủ chưa? Kanzaki Jin lãnh đạm âm thanh vang lên. Shimiken làm đến trước mặt hai người. Cầm lấy Kanzaki Jin uống một nửa nước ngửa đầu uống sạch. Mới hỏi, tối nay đến phiên người nào? Vẫn là cùng một chỗ. Đang chuẩn bị cho Shimiken thêm nước Sayaka Aki động tác dừng lại. Gò má bắt đầu phát nhiệt. Đừng nói sang chuyện khác. Kanzaki Jin một bộ tam đường hội thẩm tư thái. Người cùng Lý Ngư là quan hệ như thế nào? Chiến hữu quan hệ, ta nhìn chưa hẳn a. Ta cũng muốn cùng nàng càng thâm nhập phát triển một cái. Ngươi tự tìm cái chết. Sayaka Aki liền vội vàng kéo Kanzaki Jin. Nói chính sự đi. Kanzaki Jin chỉ một mặt không có sợ hãi Shimiken. Tức giận nói. Ngươi nhìn hắn giống như là muốn cùng chúng ta nói chính sự bộ dạng sao. Jin, ngươi lại như thế oan uổng ta. Ta tối nay liền đến Aki trong phòng ngủ. Ta mẹ nó. Chấm ngoặc kép, tốt. Sayaka Aki trợn nhìn Shimiken một cái. Shimi-kun, không cần hung hăng càn quấy. Shimiken không muốn cùng lúc chọc giận hai cái lão bà. Đành phải đem thái độ đoan chính. Hắn tại tiệc trà xã giao bên trên có rất nhiều tình huống không có lộ ra. Nhưng đối mặt hai cái người thân cận nhất lại sẽ không che giấu. Sau khi nghe xong, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều một bộ dáng vẻ trầm tư. Shimiken thừa cơ bắt lấy Sayaka Aki dưới bàn chân. Bắt đầu vuốt ve. Sayaka Aki thân thể hơi cương. Điềm nhiên như không có việc gì liếc Kanzaki Jin một cái. Không có rút trở về. Kanzaki Jin trầm tư một hồi mới chậm rãi mở miệng nói. Tiếp tục phát triển cơ giới thành cũng không có ý nghĩa. Nàng vốn muốn đem cơ giới thành chế tạo thành so Tokyo càng thêm phồn vinh thành phố lớn. Nhưng tà thần uy hiếp đã là có thể đoán được sự tình. Mà Shimiken lại đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Cái kia lại đem tinh lực ném vào đến trong công tác chính là đơn thuần lãng phí thời gian. Còn không bằng cố gắng tăng cường chính mình lực lượng. Tốt xấu trong chiến đấu cũng có thể giúp một tay. Không sai. Từ nay về sau các ngươi chuyện công việc có thể thả một chút. Giao ra, Shimiken đồng ý nói. Đợi sau khi trở về, liền đem trọng tâm thả tới tăng cường thực lực bản thân phía trên. Vô luận là bốn thiếu một thiên, khải kỵ sĩ, vẫn là đối hiện thực nhìn chằm chằm ta thân, đều là rất có kẻ địch nguy hiểm. Shimiken không hy vọng xa vời người bên cạnh có thể giúp đỡ cái gì bận rộn. Chỉ hy vọng các nàng có đầy đủ năng lực tự vệ. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên phát giác được cái gì. Bỗng nhiên cúi đầu hướng dưới bàn nhìn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.